Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Lừa gạt Tô Cửu Muội. Cặn bã Nam Chu Dương. 1/5 cầu đặt. Không có nghĩ tới cái này Chu Dương vẫn là loại si tình. Chúng ta Chu Dương là làm sao dài lệch? Natasha cười hỏi. Thật tốt si tình a. Ta nếu là thật si tình như vậy, chỉ có thể có Trình Khả Nhi một cái nữ nhân. Nếu không ta đem các ngươi trục xuất. Chu Dương mặt đầy chế nhạo. Những lời này vừa ra, chúng nữ đồng loạt im lặng. Các nàng đã không có ly khai Chu Dương, cũng không nguyện ý rời khỏi. Vừa mới chỉ là đùa mà thôi. Duy chỉ có Trình Khả Nhi ánh mắt sáng ngời, nói rõ tay từ phía sau ôm lấy Chu Dương, vẻ mặt động mời, buổi tối lại thu thập ngươi. Bất quá ta còn muốn thay số 2 Chu Dương chiếu cố nữ nhân đây. Chu Dương đem số 2 Chu Dương thi thể đốt cháy hết sạch. Tìm ra vài sợi thuộc về Tô Cửu Muội tóc, một mực bị số 2 Chu Dương thiếp thân cất giấu vật quý giá. Người khác phục sinh người cần thi thể, chính là Tô Cửu Muội đã bị số 2 Chu Dương thôn phệ, hoàn toàn biến mất, tàn phế lưu lại đồ vật không nhiều. Lọn tóc này đối với Chu Dương lại nói đã đủ. Phục sinh 116 người càng là việc rất nhỏ, coi như không có đồ vật, Chu Dương thậm chí có thể vượt qua thời gian, đem Tô Cửu Muội mang về. Bất quá làm như vậy đại giới có chút lớn, lại sẽ lần nữa dẫn tới hiệu ứng hồ điệp. Một người chưa từng gặp mặt nữ nhân không đáng hắn làm như thế. Ánh sáng màu xanh lục thoáng qua, một lát sau, vốn là có thêm một cái thân vô thốn lũ nữ nhân. Vóc dáng nàng cao gầy, da như mỡ đông, tóc đen như thác nước, tinh xảo gương mặt phảng phất ông trời chế tạo tác phẩm nghệ thuật, để cho người khen ngợi không thôi. Thật là khiến người ta động lòng a. Tô Cửu Muội chậm rãi mở mắt ra, trong mắt màu đen từng bước ngưng tụ. Chu Dương, nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được mỉm cười quan sát Chu Dương. Đột nhiên xông vào ngực của hắn, ta không phải đã chết sao? Làm sao sẽ lại sống lại? Tô Cửu Muội ký ức còn dừng lại ở bản thân bị Chu Dương lấy thôn thiên ma công cắn nuốt hết chàng. Diện, nàng cho là mình không bao giờ còn có khả năng nhìn thấy Chu Dương rồi. Ngươi tại sao phải luyện đáng chết ma công? Vù vù ô, ta cũng sẽ không bao giờ luyện ma công. Chỉ cần có thể đem ngươi trưởng cứu trở về, vô luận làm gì sao ta đều cam tâm tình nguyện. Chu Dương hí tinh phụ thể, hướng về phía Tô Cửu Muội nói, ta là sống lại sao? Phục sinh, đây là xa xôi bao nhiêu từ ngữ? Muốn khống chế loại năng lực này nói dễ vậy sao? Ai biết Chu Dương vì mình ngậm bao nhiêu đắng? Tô Cửu Muội gắt gao ôm lấy Chu Dương, rất sợ một lần nữa rời khỏi. Sợ hãi lần này là ảo giác, mơ một giấc, ngươi nhất định ăn thật nhiều khổ đi. Vì ngươi, ta làm gì sao đều nguyện ý. Chu Dương lẩm bẩm nói, Dương ta, Cửu Muội, chúng nữ ở một bên không nhìn nổi. Dương ca, ngươi cũng là đủ rồi. Thật là càng ngày càng không hề có nguyên tắc rồi. Khục khục, ta đây là muốn cho nàng sớm thích ứng một chút hoàn cảnh, cảm thụ một chút ấm áp. Tô Cửu Muội lúc này mới phát hiện Chu Dương sau lưng còn rất nhiều nữ nhân. Vừa mới trong mắt nàng còn hữu tình lang, theo bản năng bỏ quên một điểm này. Dương ca, các nàng là ai? Tô Cửu Muội nhìn đến hơn 30 vị xinh đẹp mỹ nữ, trong mắt lóe lên cảnh giác chi ý. Có lẽ là trực giác của nữ nhân, nàng cảm giác hơn 30 vị xinh đẹp mỹ nữ cùng Chu Dương có không minh bạch quan hệ. Lão bà của ta, ngoặc kép, lúc trước không phải chỉ có ta một người sao? Làm sao chỉ chớp mắt lại toát ra hơn 30 cái nữ nhân? Người cái này cặn bã nam, nghĩ đến mình còn bị Chu Dương cho nhìn qua một lần, trong tâm càng là giận không chỗ phát tiết, muốn rời khỏi Chu Dương ôm ấp hoài bão. Ngươi thả ta ra, là ngươi chủ động đầu hoài tống bão. Ngươi thứ cặn bã nam, ngươi cái hoa tâm củ cải lớn. Yên tâm, ta nên nhìn đã nhìn, không nên nhìn cũng nhìn. Yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Thông qua số 2 Chu Dương ký ức, Tô Cửu Muội cùng số 2 Chu Dương tình đầu ý hợp. Chỉ kém một chân bước vào cửa, bọn họ thậm chí chuẩn bị kết hôn. Kết quả là bị số 2 Chu Dương muốn chết tu luyện thôn thiên ma công cho hãm hại rồi. Ta cũng không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi biết không, ta vì phục sinh ngươi, ăn thật nhiều khổ, bỏ ra rất nhiều, ta có thể nhịn bị rất nhiều bằng nửa con mắt, có thể trải qua rất nhiều thất bại, duy chỉ có không thể chịu đựng ngươi thái độ lạnh lùng. Nhìn đến Chu Dương thương tâm bộ dáng, Tô Cửu Muội mềm lòng xuống, nàng không biết tự mình chết thời gian bao lâu, Chu Dương lại trải qua cái gì, có thể Chu Dương hao hết ngàn khổ tâm phục sinh mình. Đại biểu tâm lý nhất định là có mình. Tô Cửu Muội không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đón nhận chuyện này. Hết cách rồi, ai để cho mình thích Chu Dương? Tình định tam sinh, nàng không dám tưởng tượng không có Chu Dương sinh hoạt lại sẽ là hình dáng gì. Nhất định là cả thế giới đều không có hào quang đi. Trung nữ khỏi cần phải nói, chỉ riêng nhìn thấy Tô Cửu Muội biểu tượng cảm xúc biến ảo. Khởi lại không biết Chu Dương ba nói khó nói đã để Tô Cửu Muội thái độ đổi cái nhìn. Nam nhân miệng gạt người quỷ, vài ba lời lại lừa lấy một cái tiểu cô nương. Chu Dương cái này cặn bã nam, đừng cho ta chuyện xấu. Chu Dương cho trùng nữ một cái ánh mắt, ngay tại trùng nữ không xóa trong ánh mắt, Tô Cửu Muội bị Chu Dương ôm lấy bước vào Cửu Long Thiên Đế Liễn. Đi cùng ta đến trên xe, đây là ta vì ngươi chú tâm xây dựng yêu ổ nhỏ. 9 cái kim long kéo xe, bậc này khí phái để cho Tô Cửu Muội ngây người. Nhìn thấy không gian bên trong sau đó, nàng sững sờ tại chỗ. Bên trong 770 chính là số 2 Chu Dương năm đó cùng Tô Cửu Muội gặp mặt lúc cảnh tượng. Một ngày kia, cây phong cầu vòng diệp, người toàn thân cầu vòng giả bộ dáng rất đẹp. Vô số màu đỏ phong diệp vây quanh Tô Cửu Muội, huyền chuyển nhảy múa, phảng phất từng cái tinh linh, đẹp không thể tả. Tô Cửu Muội hai mắt sáng lên, động mời mà nhìn đến Chu Dương. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ hết thảy các thứ này. Đương nhiên, từng theo ngươi quen biết từng hình ảnh phảng phất vẫn còn ở ngày hôm qua. Bọn họ không có hướng theo thời gian mà có một chút phai màu. Chu Dương tiếp thu số 2 Chu Dương ký ức, nắm giữ ký ức trưởng khống giả năng lực, hắn có thể nhớ lại mỗi một chi tiết nhỏ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy ký ức người bản thân không thể vật nhìn. Có thể nói, hắn diễn so sánh số 2 Chu Dương càng giống như số 2 Chu Dương. Tiện tay chế tạo ra loại trang diện này, càng là trò trẻ con. Dương ca, ta nhìn thấy Chu Dương vì mình chú tâm chuẩn bị lễ vật. Hắn vì mình làm tất cả, lẽ nào cũng bởi vì tìm thêm rồi mấy người nữ nhân, mình không lẽ tha thứ hắn sao? Đừng bảo là hẳn nói xin lỗi người là ta. Hao tốn thời gian dài như vậy mới để cho ngươi phục sinh. Ngươi nhất định tại bóng tối thế giới ngây người thời gian rất lâu đi. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn bồi thường ngươi. Ngươi chính là của ta nữ nhân. Hai người bốn mắt tương đối, chuyện kế tiếp đều không nói lời nào. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.